Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145 phiên ngoại chi thịnh thế, Hoàng hậu nương nương, đây là Thái Quốc Công Phủ Tiến Hiến Lục Quốc, thỉnh ngài xem qua. Trình Du Cẩn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Gật đầu nói, bổn cung đã biết, phóng tới hoa viên đi, nặc bệ hạ 8 tháng sơ 9 đăng cơ. Hiện tại đã gần 1 tháng. Tiên đế nhân đan dược chúng đã qua đời sau, bệ hạ thập phần bi thống, nhiên quốc không thể một ngày vô quân, ở đông đảo thần tử khuyên bảo hạ, bệ hạ mới cường đánh tinh thần, đăng cơ vi đế, sửa niên hiệu vì Nguyên Hy, hiện tại, đã là Nguyên Hy nguyên niên 9 tháng, thái tử thuận theo thiên mệnh đăng cơ vi đế, Trình Du Cẩn cũng thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu. Bởi vì tiên đế là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hung tang, Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn làm nhi tử con dâu. Lý nên giữ đạo hiếu 3 năm ni, nhưng là quốc gia đại sự không thể không ai chủ trì. Cho nên nội các chủ trương lấy ngày đại năm, hoàng đế hoàng hậu vì tiên đế giữ đạo hiếu 27 ngày. Có thể cởi đô tang, khôi phục bình thường hành động. Trình Du Cẩn ở đầu tháng trừ phục, thực mau, Tết Trùng Dương liền đến. Đây là Lý Thừa Cảnh đăng cơ sau cái thứ nhất đại điển. Tất cả mọi người chủ trương đại làm, vạn vật đổi mới, lấy biểu hiện tân triều không khí vui mừng. Lý Thừa Cảnh lại cảm thấy không có tất có. Khoảng thời gian trước bởi vì yêu đạo họa loạn triều cương. Lấy luyện đan chi danh cướp đoạt rất nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân. Bá tánh vốn là kêu khổ không ngừng. Tuy rằng Lý Thừa Cảnh vừa lên đài lập tức hủy bỏ Bạch Lộc Đài tu sửa công việc. Nhưng là vì thế tràn ra đi ngân lượng lại thu không trở lại. Lý Thừa Cảnh thông cảm dân sinh không dễ. Quốc khố hư không, không muốn lại bốn phía phô trương. Cho nên tân triều hết thảy chúc mừng. Toàn bộ giản lược, hoàng đế bệ hạ nói như vậy. Phía dưới người tự nhiên vô có không ứng. Mắt thấy Trùng Dương gần, Trình Du Cẩn làm hoàng hậu. Sẽ tự mình ra mặt chủ trì Trùng Dương lễ mừng. Đây chính là Trình Du Cẩn trở thành hoàng hậu sau lần đầu tiên công khai lộ diện. Hạp kinh nhân ra cái nào không nghĩ sấn cơ hội này lấy lòng hoàng hậu. Nhưng mà bệ hạ lại không cho đưa quý trọng lễ. Kinh thành mọi người vì thế đào rỗng tâm tư. Tưởng hết biện pháp đưa không quý chính là tinh xảo lễ. Lấy thảo hoàng hậu cười. Thái Quốc Công Phủ đưa lên tới đồ vật liền phi thường độc đáo. Bởi vì là Tết Trùng Dương, bọn họ đưa hoa tiến cung, hợp với tình hình lại gặp may, mà bình thường cúc hoa không khỏi mờ nhạt trong biển người. Bọn họ cố ý tìm tới màu xanh lục cúc, tỉ mỉ tài bồi, ở Trùng Dương khi coi như đầu danh trạng đưa đến trong cung. Đáng tiếc Thái Quốc Công Phủ người hoa như vậy nhiều tâm tư. Lục cúc nâng đến Trình Du Cẩn trước mặt khi, nàng bất quá nhàn nhạt nhìn lướt qua, khiến cho cung nhân nâng đến hoa viên, này cùng địch lão phu nhân dự đoán hoàng hậu thấy hoa thập phần thích. Rất là tán thưởng thù vì bất đồng, thục thái phi bồi ngồi ở sườn, nhìn thấy sau nói bóng nói gió hỏi, màu xanh lục hoa khó gặp. Vừa vặn đuổi kịp Trùng Dương, này mấy bồn lục cúc đưa gặp may. Hoàng hậu nương nương trực tiếp làm người đưa đến trong hoa viên đi. Chính là không thích màu xanh lục hoa. Trình Du Cẩn lắc đầu. Một ngữ hai ý nghĩa, vạn hoa đều là giống nhau. Bổn cung đối xử bình đẳng. Đảo không đến mức cố tình nhằm vào. Chẳng qua bệ hạ nói. Quốc khố hư không, sức dân không kế. Kinh thành chúng biệt thự không được phô trương lãng phí. Bổn cung làm hậu cung chi chủ. Càng nên làm gương tốt. Này đó lục cúc phi rằng chỉ là tầm thường cỏ cây. Chính là muốn đào tạo như vậy một gốc cây lục cúc. Không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Này sau lưng tiêu dùng không thể so vàng bạc châu báu thiếu. Hao phí nhiều như vậy tài lực chỉ vì một đóa khai hơn 10 ngày liền phải héo tàn hoa. Thật là lãng phí, này xa hoa lãng phí chi phong không thể trường. Đoạn không thể cấp kinh thành khai bực này không khí. Thục thái phi vốn là tiền triều thục phi. Xương quốc công phủ từ gia đại tiểu thư. Hiện giờ tiên đế tân thiên. Thục phi cũng đi theo thành thái phi. Bởi vì tân đế săn sóc. Miễn phi tần tuẫn táng. Thủ lăng chờ nghi chế. Thục Thái Phi đám người vẫn như cũ còn có thể ở tại Tử Cấm Thành. An an ổn ổn quá dưỡng lão sinh hoạt, Thục Thái Phi vốn dĩ suy đoán Hoàng hậu đối Thái Quốc công phủ đầu danh trạng không giả sắc thái. Cái là bởi vì ghi hận năm đó Thái Quốc công phủ đối Hoàng hậu mạo phạm Mani Thục Thái Phi nhà mẹ. Để cùng Nghi Xuân Hầu phủ đi được gần, mơ hồ nghe nói quá, năm đó tiên đế cấp thái tử cùng nương nương tứ hôn trước. Thái Quốc công phủ là tưởng đem nương nương cưới trở về đương Tục Huyền. Cuối cùng việc này tự nhiên không thành, chờ tứ hôn thánh chỉ thông cáo thiên hạ sau, thiếu chút nữa không đem Thái Quốc công phủ lão phu nhân dọa cái chết khiếp. Tại đây lúc sau, Thái Quốc công phủ người thấy Hoàng hậu liền vòng quanh đi. Năm đó Hoàng hậu còn ở Đông Cung làm Thái tử Phi khi địch ra người đối nương nương liền nhiều có lấy lòng, sợ nương nương truy cứu nợ cũ, sau lại Thái tử đăng cơ, Thái tử Phi cũng thành Hoàng hậu, địch ra người càng thêm kinh hồn táng đàm mà ni này không phải. Hoàng hậu chủ trì cái thứ nhất Tết Trùng Dương, bọn họ liền vội không ngừng chạy ra lấy lòng Hoàng hậu. Thục Thái Phi nghe xong Trình Du Cẩn nói, sừng sốt một chút, sần nhiên cười, là thiếp thân ánh mắt quá ngắn thiển. Hoàng hậu nói đúng, này phong không thể trương, bệ hạ nói không cho phô trương, cũng không phải là làm cho bọn họ biến đổi pháp đầu cơ trục lợi. Hoàng hậu nương nương lòng có càn khôn, thiếp thân hẹp hòi, Thục Thái Phi xác thật đem Trình Du Cẩn tưởng quá hẹp hòi. Trình Du Cẩn hiện giờ đã thành hoàng hậu, độc sủng hậu cung. Dưới gối nhi nữ song toàn, như thế nào còn sẽ nhéo chưa lấy chồng khi những cái đó tiểu ân tiểu oán không buông tay. Thái Quốc công phủ này cử, thật sự là quá tự mình đa tình, bọn họ làm như vậy không riêng gì khinh thường hoàng hậu. Cũng là khinh thường bệ hạ vẫn là thái tử thời điểm, ở công luận công, việc nào ra việc đó. Chưa từng có khó xử quá Thái Quốc công Địch Xuyên Lâm mà ni Địch Xuyên Lâm còn chỉ là nổi lên cái tâm tư, chưa tới kịp quá minh lộ đâu. Tĩnh Dũng Hầu phủ Hoắc gia, đó là xác xác thật thật cùng Hoàng hậu đính quá thân. Sau lại lại lui, việc này kinh thành đều biết, thẳng đến tiên đế tứ hôn sau mới không ai dám đề ra. Nhưng mà liền tính như thế, bệ hạ ở Đông Cung phụ chính là lúc, cũng không có bởi vì tư oán cắt xén quá Tĩnh Dũng Hầu cái gì. Mọi người vốn dĩ lo lắng bệ hạ cầm quyền sau sẽ thu sau tính sổ. Nhưng mà một tháng qua đi, triều đình pháp luật bình thường vận chuyển, hoàng đế không có bởi vì bất luận cái gì tư nhân ân oán giận chó đánh mèo quá người nào. Hoàng đế thực tiễn hắn đăng cơ khi lời hứa, dùng người chỉ xem mới có thể, không hỏi lai lịch, từ nguyên hy năm khởi. Quá vãng xóa bỏ toàn bộ, mọi người chỉ cần an tâm ban sai, trừ bỏ xúc phạm luật pháp, vi phạm pháp lệnh người, còn lại thân tử không hỏi quá vãng, không ngã nợ cũ, mặc dù từng là Dương phủ thành môn sinh, chỉ cần có năng lực có thật tích, nguyện ý tiếp tục vì nguyên hy chiều sáng lên nóng lên. Hoàng đế đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, hoàng đế như vậy cách nói. Không thể nghi ngờ ở triều đình trung khiến cho sóng to gió lớn. Đây mới là vì đế giả trí tuệ khí độ, đã từng bởi vì thế cục không thể không đầu nhập vào. Giao hảo Dương phủ thành thần tử cảm thấy an tâm, từ đây đối tân hoàng càng thêm vui lòng phục tùng, tận tâm tận lực, hoàng đế cùng Dương gia có huyết hải thâm thù, còn có thể buông tha Dương gia môn sinh, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Huống chi là đã từng có như vậy một tia tiểu gút mắt trước tình địch đâu. Thậm chí chân chính lòng dạ hẹp hòi, mang thù thả có thù tất báo Trình Du Cẩn, đều không quá nhớ rõ Địch Xuyên Lâm này hào người, Thái Quốc công phủ như vậy vội vội vàng vàng lấy lòng. Trình Du Cẩn nhìn cũng cảm thấy thực xấu hổ, Thục Thái Phi cười nhạo, tự diễu chính mình quả nhiên là tiểu nhân chi tâm. Sao không được Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh loại này tâm tính khí độ. Cho nên trách không được, cuối cùng là người ta hai người thắng được cuối cùng thắng lợi. Trở thành tân triều đế hậu, Trình Du Cẩn hỏi Thái Phi ngày gần đây rời, nhưng có không khỏe ứng địa phương. Cũng không, thiếp thân hết thảy đều hảo. Đa tạ hoàng hậu quan tâm ân y Thục Thái Phi nói, Thục Thái Phi từ cung phi thăng cấp vì Thái Phi, nơi tự nhiên cũng muốn dọn đến thanh tịnh Tây Tam Cung. Đem đồ vật 6 sở cấp tân đế phi tần nhường ra tới. Tuy rằng tân đế cũng không dùng được này đó cung điện, nhưng là thân là tiền triều phi tần, Thục Thái Phi cần thiết muốn đem tư thái làm ra tới. Trình Du Cẩn nghe được Thục Thái Phi nói hết thảy đều hảo. Cười gật đầu, nàng không hề dị trạng, lại tự nhiên mà hỏi tiếp kia Dương Thái Phi đâu? Gần đây thần trí khôi phục sao? Dương Thái Phi, Thục Thái Phi tươi cười bất chi bất giác thu liễm. Dòng họ này, cái này bối phận, hậu cung chung cơ hồ không làm những người khác tưởng. Dương Thái Phi, đó là đã từng hoàng hậu. Dương Diệu, hoàng tứ tử Lý Thừa Quân bị yêu đạo che giấu. Tự mình hướng tiên đế thượng cống có độc đan dược, khiến tiên đế chết bất đắc kỳ tử. Yêu đạo trùng hư tán nhân bị nhốt đánh vào thiên lao. Không vì nô tịch, toàn bộ gia sản sung công. Lưu đày 3000 Yamani Lý Thừa Quân cũng bị cướp đoạt Thọ Vương phong hào. Biếm vì bình dân, trung thân, đến nỗi Lý Thừa Quân chỉ trích thái tử mưu phản một chuyện. Cũng bị trị một cái bôi nhọ tội danh. Đạo lý rất đơn giản. Trường sinh đan là trùng hư tán nhân luyện tốt. Hiến cho hoàng đế là Lý Thừa Quân thân thủ lấy đi lên. Dùng đan dược cũng là hoàng đế chính mình quyết định. Lý Thừa Cảnh như thế nào có thể trước tiên biết được trường sinh đan có độc? Hắn làm sao có thể biết hoàng đế thật đúng là ăn? Chuyện sau đó, tất cả đều là Lý Thừa Cảnh cơ biến mau. Nhân thủ chôn Thamani hắn biết được hoàng đế xảy ra chuyện sau. Lập tức làm thái giám thay cho muốn tiêu hủy một khắc viên trường sinh đan. Còn ở Càn Thanh Cung ngoại bố hảo Ngự Lâm Quân, đến nỗi nội các lão đám người. Lý Thừa Cảnh chưa từng có lo lắng quá, chính như hắn nói, đắc nhân tâm giả được thiên hạ, hắn ở chúng thần mí mắt phía dưới làm như vậy nhiều chuyện. Mà nhị hoàng tử lại đầu tiên là dựa vào Dương gia không hỏi thế sự. Mặt sau lại cùng đạo sĩ cấu kết tác loạn, nhân tâm hướng bối, đã thành kết cục đã định, nói đến thế sự thật là khó liệu, Đậu Hy Âm ở Dương gia thất thế khi, bị tiên đế tước vương phi phong hào. Không thê không thiếp ở tại Thọ Vương phủ, lúc ấy vốn đang có người mỉm cười nói Thọ Vương rộng lượng. Thu lưu vợ trước, nhưng mà không bao lâu, Lý Thừa Quân bởi vì mưu hại tiên đế chi tội bị tước vì bình dân. Thế nhưng cùng Đậu Hy Âm danh hiệu Tề Bình, hiện giờ này hai người bị giam cầm ở một phương tiểu viện tử. Đảo cũng thành hoạn nạn phu thê, Lý Thừa Quân phạm phải tai họa bị vạch trần sau. Dương Hoàng hậu lập tức liền hôn mê, chờ tỉnh lại sau, nhị hoàng tử đã bị giam cầm, nàng chính mình cũng bị hủy bỏ hoàng hậu danh hiệu. Từ đây Dương Diệu thần trí liền không quá bình thường, bất hòa người ngoài giao lưu, chỉ lo ôm đầu gối cùng không khí lầm bầm lầu bầu. Lý Thừa Cảnh tuy rằng phế đi Dương Diệu hoàng hậu chi vị, lại để lại nàng một cái mệnh ở, Lý Thừa Cảnh tức Dương Diệu hậu vị sau. Chưa nói đem nàng biếm vì cái gì phẩm cấp, đại gia đành phải thật không minh bạch mà lấy, Dương Phi, đại chỉ. Dương Diệu nếu vẫn là tiên đế phi tử, kia lần này tiên đế phi tần rời cung, nàng cũng tất nhiên ở liệt, Thục Thái Phi không quá tưởng đề người này. Đành phải hàm hồ nói thiếp thân cùng Dương Thái Phi cũng không thân cận. Cũng không rõ ràng nàng hiện trạng, nghĩ đến bệ hạ cùng hoàng hậu ân tuất. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Dương thị bệnh hẳn là hảo chút đi, Trình Du Cẩn gật đầu. Thanh Thiển nói, vậy làm phiền Thục Thái Phi chăm sóc một vài. Bổn cung đi trước cảm tạ Thục Thái Phi vội vàng xưng không ra mani nàng trong. Lòng minh bạch, Hoàng hậu cũng không muốn Dương Diệu mệnh, nhưng là cũng không hy vọng Dương Diệu lại gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. An an tĩnh tĩnh ở lãnh cung kết liễu này thân tàn. Đại khái đó là Dương Diệu kết cục tốt nhất, kiến võ trong năm phong cảnh vô hai, quyền khuynh nhất thời Dương gia, đến tận đây hoàn toàn sụp xuống, Dương Phủ Thành bị cướp đoạt công danh, tam đại trong vòng không được nhập sĩ, Dương Hiếu Ngọc đột tử, nhị hoàng tử giam cầm, Dương Hoàng hậu bị phế, ngay cả còn sót lại Dương Thái hậu, cũng không có thể chết già, ở Lý Thừa Cảnh đăng cơ lúc sau. lập tức liền hạ lệnh phúc thẩm kiến võ 8 năm Thanh Huyền Quan diệt môn một án. Cuối cùng tra ra, lũ bất ngờ đều không phải là ngẫu nhiên, mà là thượng du có người tạc hủy đê đập phóng thủy. Thanh Huyền Quan không một người còn sống cũng đều không phải là thiên tai, mà là bị người diệt khẩu. Này từ lúc bắt đầu, chính là một hồi nhằm vào Hoàng Thái Tử âm mưu, sau lưng làm chủ, đúng là ngay lúc đó Dương Thái Hậu cùng thủ phụ Dương Phủ Thành. Mưu sát Hoàng Thái Tử, còn bị nghi ngờ có liên quan mưu hại trước Hoàng Hậu Trung Thị. Dương Phủ Thành bị một lần nữa thêm vào chịu tội, đáng tiếc ở rượu độc đã đến phía trước hắn liền nhân bần hàn bức bách. Nhiễm bệnh mà chết, Dương Thái Hậu cũng bị cướp đoạt tôn vị. Không chuẩn hợp táng đế lăng, không xứng an hưởng thái miếu, cũng không phải đã chết, đã từng tội nghiệt liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Dương Thái Hậu sau khi chết, vẫn như cũ vì chính mình tuổi trẻ khi bạo hành trả giá đại giới. Thân danh đều nứt, Dương Phủ Thành cầm giữ triều chính hơn 20 năm, gom tiền vô độ, nhưng mà lúc sắp chết, bên người liền bốc thuốc tiền đồng đều không đủ. Khang Vương Phi kiêm nguyên phối Hoàng Hậu Trung Thị, bị Lý Thừa Cảnh tôn vì Thái Hậu, sau đó Trung Thái Hậu đã mất đi nhiều năm, hiện giờ hậu cung bên trong, vẫn như cũ chỉ có Hoàng Hậu một người định đoạt, kỳ thật trừ bỏ Hoàng Hậu, cũng không có những người khác, điểm này Thục Thái Phi thập phần hâm mộ. Hoàng đế ở đăng cơ đại điển cùng thiên, đồng thời cử hành sách hậu đại điển, nguyên bộ lễ nghi sau khi kết thúc, đại tề tuổi trẻ tân hoàng làm cho toàn triều đủ loại quan lại nói. Khai quốc cao tổ lập hạ pháp luật, nam tử 40 vô tử mới có thể nạp thiếp, hắn năm nay 22, đã có trưởng tử, vì vậy sinh lại không nạp phi, ngày sau trong ngoài thân tử, không được nhắc lại tràn đầy hậu cung, tuyển tú thêm người linh tinh sự tình, hoàng đế xuất khẩu thành chỉ, nhất ngôn cửu đình, hơn nữa vẫn là ở đăng cơ đại điển thượng nói, ai dám có dị nghị, lúc sau quả nhiên. Không ai tuyển chọn tú một chuyện, ngũ quân doanh đồng tướng quân cũng thập phần không mặt mũi. Xám xịt đem nữ nhi cấm túc, nghe nói mấy ngày nay, đã ở thu xếp cấp đồng tiểu thư chọn rể một chuyện. Hoàng đế dám đảm đương người trong thiên hạ mặt nói, có thể thấy được tin tưởng cùng quyết tâm có bao nhiêu đại. Thục Thái Phi đối Trình Du Cẩn thập phần cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà Thục Thái Phi không phải hâm mộ Trình Du Cẩn đương hoàng hậu. Cũng không phải hâm mộ Trình Du Cẩn có một đôi đáng yêu nhi nữ. Mà là hâm mộ Lý Thừa Cảnh đối nàng dụng tâm ni dữ dội may mắn. Cuộc đời này có thể được hôn phu như thế đối đãi. Đừng nói Trình Du Cẩn là hoàng hậu, liền tính nàng chỉ là cái bình thường dân phụ. Trên đời này đều có rất nhiều nữ tử. Nguyện ý dùng cả đời vinh hoa phú quý tới cùng Trình Du Cẩn đổi. Chỉ tiếc, đã không đổi được, cũng hâm mộ không tới. Lúc này lại có cung nhân tiến vào bẩm báo. Cung nữ cấp Trình Du Cẩn cùng Thục Thái Phi vấn an. Sau đó khoanh tay ở một bên. Không nói chuyện nữa, Thục Thái Phi hiểu rõ. Lấy cớ mới vừa chuyển nhà. Trong cung còn có việc, đi trước cáo lui, Trình Du Cẩn khách khí hai câu. Làm Liên Kiều đưa Thục Thái Phi đi ra ngoài, Thục Thái Phi ra cửa khi, mơ hồ nghe được, bên trong nhắc tới Tĩnh Dũng Hầu Phu Nhân tên. Tĩnh Dũng Hầu Phu Nhân A, Thục Thái Phi hiểu rõ, trách không được không có phương tiện nói cho nàng nghe, nguyên lai là Trình Du Mặc Sự, Thục Thái Phi thời trẻ từ nhà mẹ đẻ nghe nói qua. Nghi Xuân Hầu Phủ có một đôi song bào thai tỉ muội, tỉ tỉ thông tuệ đoan trang. Muội muội hoạt bát tùy tính, sau lại, Tĩnh Dũng Hầu cùng tỷ tỷ đính hôn, qua 2 tháng sau nói nhận sai người, đổi thành muội muội, cho nên, cuối cùng là muội muội thế thân tỷ tỷ gả cho qua đi. Muội muội thiếu tưởng tỷ phu, này vốn dĩ đã đủ làm người lên án, nếu là Trình Du Mặc hôn sau tốt tốt đẹp đẹp đảo cũng coi như. Cố tình nàng cùng Hoắc gia nháo đến gà bay chó sủa. Không được sống yên ổn, nghe nói Trình Du Mặc cùng bà Hoắc Tiết Thị, 3 ngày một tiểu xảo 5 ngày một đại xảo, rất nhiều lần đều động thủ, quả thực thành huân quý nhân gia chê cười, Hoắc Trường Nguyên quán thượng như vậy một cái thê tử cùng mẫu thân. Về sau có rất nhiều hắn chịu, có thể là bởi vì gia sự không thuận, kiềm chế quá nhiều tinh lực, hoặc Trường Nguyên con đường làm quan cũng không hề tiến thêm. Thậm chí bởi vì sơ sẩy, phạm vào rất nhiều lần sai, một cái mệnh quan triều đình giống hắn như vậy, gia trạch có tiếng không yên, trên quan trường cũng không có bao lớn công tích, con đường làm quan cơ bản đã đến cùng, nghe nói Tĩnh Dũng hầu tước vị đến hắn này bối đã là mặt đại. Về sau, còn không biết trong kinh thành có hay không Tĩnh Dũng hầu này hào người. Ngược lại tỷ tỷ đâu, bị từ hôn sau ở nhà để lại 1-2 năm, cuối cùng gả cho ở nhờ Trình gia thái tử, cũng chính là đương kim bệ hạ, nhân sinh gặp gỡ, khó lòng giải thích, cung nữ đỡ Thục Thái Phi hồi cung, nghe Thục Thái Phi cảm khái xong này đối tỷ muội gặp gỡ sau. Cung nữ nói, Thái Phi nương nương, ngài nói có phải hay không nguyên nhân chính là vì tỷ tỷ từ hôn ở nhà. Không thể nói việc hôn nhân, mới nhặt thiên đại lậu, rốt cuộc ngầm vẫn luôn có chuyện, thái tử năm đó cưới Trình gia nữ, là bởi vì đáp ứng rồi Trình lão hầu gia điều kiện. Trình lão hầu gia ỷ vào ân cứu mạng, hiệp ân cầu báo, làm thái tử cưới Trình gia nữ làm báo đáp, nhị tiểu thư đã gả chồng, trong nhà chỉ còn lại có đại tiểu thư, cho nên mới, Thục Thái Phi sửng sốt một chút, phản ứng lại đây cung nữ trong lời nói ý tứ sau. Thập phần khinh thường, buồn cười, xong việc Gia Cát Lượng, này bất quá là người tầm thường cấp chính mình thiếp vàng thôi. Chúng ta hiện giờ vị này bệ hạ, tuy rằng nhìn trời quang trăng sáng, chiêu hiền đại sĩ, nhưng là cả triều văn võ ai dám chống đối bệ hạ một câu. Ngoại hòa nội cương, khiêm tốn mà có chủ kiến, vị này chủ năng lực lớn đâu, nếu lúc trước không phải chính hắn nguyện ý, ai có thể bức bách hắn cưới không thích nữ tử, đừng nói Trình lão hầu gia, liền tính tiên đế cũng không được. Ngươi nhìn nhìn lại bệ hạ đối hoàng hậu hiếm lạ bộ dáng. Nói lúc trước không phải chính hắn mưu đoạt tới. Bổn cung cái thứ nhất không tin, cung nữ nghĩ nghĩ. Thực dễ dàng bị thuyết phục, vô luận là Đông cung khi vẫn là đăng cơ sau. Bệ hạ đủ loại biểu hiện, xác thật thực lại ông tôi ở bụi này. Thục Thái Phi nói một hồi, trên mặt mang theo thương xót dai than, chậm rãi thở dài, cái này cách nói là ai truyền ra tới. Bổn cung đại khái cũng có thể đoán được, đáng thương a, cả đời chỉ có thể nhìn đến người khác được đến cái gì. Lại không nghĩ nhân gia trả giá cái gì, tỷ tỷ chưa từ hôn khi, oán hận tỷ tỷ thế thân chính mình nhân duyên, chờ như nguyện gả cho qua đi, lại đem chính mình nhật tử quá một đống hỗn độn, lúc này quay đầu thấy tỷ tỷ lại gả cho người trong sạch. Trong lòng bất bình, ngược lại oán tổ phụ bất công. Nói tỉ tỉ nhặt chính mình lậu, a, đáng thương, buồn cười, thật đáng buồn, cung nữ trầm mặc, Thục Thái Phi cấp chính mình từ từ đánh cây quạt, hình như có sở chỉ nói, bổn cung tuy rằng không biết Trình gia sự. Nhưng là bổn cung suy đoán, nếu năm đó không có từ hôn kia một vụ, đại tỉ tỉ đúng thời hạn gả cho qua đi, lúc sau Thái tử Phi Hoàng hậu, cũng sẽ không cùng muội muội có cái gì quan hệ. Căn bản không phải nhặt thiên đại lậu, mà là cái kia vị trí, vốn dĩ cũng chỉ để lại cho một người, Thục Thái Phi cảm thán một hồi. Đột nhiên cười nói, này đó cùng bổn cung có cái gì quan hệ? Tân triều sự, bổn cung cái này tiền triều Thái Phi thao cái gì tâm ni về sau bệ hạ cùng hoàng hậu sự? Không được lại nói, là, nô tỳ tuân mệnh, màn đêm tiệm thâm, tử cấm thành thứ tự sáng lên ngọn đèn dầu. Lý Thừa Cảnh ở Khôn Ninh cung đậu hài tử, phân biệt ước lượng hai đứa nhỏ sau. Lý Thừa Cảnh nói, Minh Nguyệt lại xinh đẹp, quả thật là ta đại tề Minh Nguyệt, bất quá Lý Minh Càn cũng béo cũng quá nhanh. Hắn về sau phải chú ý hình tượng, cũng không thể ăn thành cái mập mạp. Trình Du Cẩn nghe được lời này chừng hắn, nói ai béo đâu. Này rõ ràng là bình thường mượt mạp mượt mà. Lý Thừa Cảnh nhéo nhi tử cánh tay thượng thịt cười. Ngươi xem hắn cánh tay, này còn gọi bình thường. Lý Thừa Cảnh ở Trình Du Cẩn trong ánh mắt bại hạ trận tới. Cười nói, hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi ngày thường nhìn còn rất hiểu lý lẽ, như thế nào đối hai đứa nhỏ như vậy không điểm mấu chốt. Trình Du Cẩn khẽ hừ một tiếng, đem hắn trong tay hài tử đoạt lại đây, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ thượng. Chèn ép xong Minh Càn chèn ép ta, không quen nhìn nói, hồi chính mình cung đi, Lý Thừa Cảnh cười, vội vàng duỗi tay bảo vệ Trình Du Cẩn, hắn là thật sự trọng. Ngươi tiểu tâm ôm không được, hảo hảo, ta sao có thể nói ngươi, đừng nóng giận, tiểu hài tử tinh lực vô dụng, không chơi một hồi liền mệt nhọc. Lý Thừa Cảnh làm cung nữ đem tiểu hoàng tử, tiểu công chúa phân biệt ôm trở về ngủ, không có vướng chân vướng tay hài tử, Lý Thừa Cảnh rốt cuộc có thể cùng Trình Du Cẩn đơn độc ở chung. Hắn bình lui cung nhân, cùng Trình Du Cẩn ngồi đối diện phía trước cửa sổ, thân thủ cho nàng đảo mãn ly, nói trùng dương buông xuống, đăng cao đi tật, năm nay chúng ta chỉ sợ là đăng không được cao, uống trước ly khúc hoa rượu. Tạm thời ứng hợp với tình hình, ly rượu là cam màu đỏ. Ngã vào bạch ngọc trong ly cực kỳ đẹp, Trình Du Cẩn cầm lấy tới thử mà nhấp một ngụm, phát giác cũng không cay độc, mới chậm rãi uống cạn cái này rượu ngọt ngào. Một chút đều không sặc, Lý Thừa Cảnh lại cho nàng đổ một ly. Khác cấp chính mình mãn thượng, nói không cần uống quá cấp, tuy rằng là hoa tửu, vị ngọt thanh, nhưng là tác dụng chậm cũng không tiểu. Uống quá nhanh, một hồi ngươi nên hôn mê, mà lúc này Trình Du Cẩn đã lại uống lên nửa ly. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, bất đắc dĩ nói tác dụng chậm không nhỏ, vì cái gì không ở phía trước nói. Thế nào cũng phải nhìn ta uống xong rồi, mới nói cho ta, Lý Thừa Cảnh vuốt ve chén rượu, nhướng mày cười nói, khả năng hồi lâu không gặp ngươi mượn rượu làm càn. Có điểm hoài niệm mà ni, đừng vu hãm. Ta khi nào giải quá rượu điên, còn không thừa nhận, người phía trước uống say, kia chính là tửu tráng túng nhân đảm, đối ta cực kỳ làm càn. Trình Du Cẩn trống ở trên bàn nhỏ. Phát giác cái này rượu phía trên thật sự mau, nàng hiện tại liền có chút choáng váng. Trình Du Cẩn nghiêng đầu, cười hỏi, điện hạ như thế nào biết đó là uống say? Nàng kêu hắn điện hạ, hiển nhiên đã uống say. Lý Thừa Cảnh phối hợp gật gật đầu, nói có lý, rất có thể là ngươi mượn rượu trang điên, vì ngày thường chi không dám vì ta đây làm cái gì. Động tay động chân, ôm ở ta trên người không bỏ, còn ý đồ cường hôn với ta thiếu tới, căn bản không có. Trình Du Cẩn mỉm cười xem hắn nghiêm trang mà bậy bạ. Gật đầu nói kia thật đúng là ủy khuất điện hạ. Sao lại thành sao? Lý Thừa Cảnh ngắn ngủi mà tạm dừng một lát, lời lẽ chính đáng mà lắc đầu, không có. Trình Du Cẩn cười. Đột nhiên ngồi dậy, lướt qua bàn lùn tiến đến hắn mặt trước, nhẹ nhàng thấu thượng một hôn kia hiện tại liền thành. Trình Du Cẩn làm xong lúc sau mặt liền đỏ. Nàng tưởng hồi triệt, lại phát hiện eo đã bị người chế trụ. Lý Thừa Cảnh trở tay đem nàng phóng đảo, vẻ mặt đứng đắn mà nói, ngươi như vậy cường hôn người không đúng. Vi phu giáo ngươi. Trình Du Cẩn mặt càng thêm đỏ. Nghĩ thầm nương rượu kính trang điên người rõ ràng là hắn mới đúng. Ngoài cửa sổ trời cao khí sảng, trời cao thâm thúy, đầy sao đầy trời, Trình Du Cẩn trước mặt ảnh ngược đầy trời đầy sao, mà trong mắt chỉ có thể nhìn đến một người, má nàng ửng đỏ, cuối cùng, hàm giận mang quái mà trừng mắt nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, ra vẻ đạo mạo. Không hề vì trưởng bối tự giác, nếu thưa ngươi một tiếng cửu thúc. Ta cái này thúc thúc đương nhiên phải vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Đem ngươi dạy hảo, hảo hảo học, lần sau cường hôn người không được như vậy có lệ. Hết chương.